Chương 42, hãm trận doanh khủng bố. Đại ca hà tất với bọn hắn phí lời, ta xem đây chẳng qua là đồn đại, cái gì phá hư cường giả đều là giả, trực tiếp giết tới thái tử cũng đã còn nói để chúng ta chăm sóc thật tốt đại vương tử tên kia đại hán cơ trong tay đại phủ, nói. Ngu xuẩn dẫn đầu tướng lãnh không nói gì, đồn đại là giả, cái kia là không thể nào. Đối với cái này ra hỏa lỗ mãng, chỉ có thể nói là quá tự đại. Người nhớ kỹ cho ta, không nên vọng động, chờ biết đánh lên bảo vệ là được. Dẫn đầu tướng lãnh nói như thế. Hư đại hán kia hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục nói nữa. Mà lúc này một bên khác, Tần Kiếm Ca sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, phát lên tiến công giết giết giết theo Cao Thuận một tiếng giống to, cả nhánh hãm trận doanh điều động, từng tiếng tăng cao tiếng gào, lôi kéo chỉnh thể khí thế cũng thuận theo để bạn. Giữa cả thiên địa, cũng tràn ngập một luồng ngay ngắn nghiêm nghị. Khí nhìn chi kia nhanh chóng đi tới quân đội, Thanh Vân quân tên kia tướng lãnh sắc mặt 10 phần ngưng trọng, đối phương cho hắn ép vì là 10 phần lớn, không kém gì một tên phá hư cảnh. Có thể so với một nhánh vạn nhân tinh binh. Cái này chỉ sợ là chỉ có vương triều cấm vệ quân có thể sánh ngang đi một người khác tướng lãnh lẩm bẩm nói. Tuy nhiên Thanh Vân quân nhiều đến 5.000 người, nhưng hắn cũng không cho là có thể ngăn cản rất lâu. Thanh Vân quân nghe lệnh toàn thể phòng thủ, cung tiễn thủ chuẩn bị, chờ địch nhân khi đi tới, bán cung ngăn cản dẫn đầu tướng lãnh quát, trong thanh âm xen lẫn linh lực truyền tản ra tới. Đạp đạp bước chỉnh tề tốc độ đi tới, mỗi một lần đạp bước cũng như cùng sấm rền giống như vậy, nặng nề mà ma nhờ me. Làm thống soái Cao Thuận cũng không có ra tay, đây là hai quân giao chiến quy định, trừ phi đối phương thống soái xuất thủ trước. Đương nhiên, Cao Thuận QNZ sẽ không động thủ trước, đây là cao thủ tôn nghiêm. Hãm trận doanh nghe lệnh, đao nhọn trận hình, tấn công Cao Thuận hét lớn một tiếng. Theo Cao Thuận ra lệnh một tiếng, nguyên bản hiện chỉnh tề phương trận hãm trận doanh trong nháy mắt chia ra thành 4 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ QNZ như hình tam giác, bắt đầu gia tăng tốc độ. Mỗi chi đội ngũ dường như sắc bén lợi kiếm đồng dạng nhanh chóng tiến lên. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bán cung ngay tại hãm trận doanh cự Thanh Vân quân 100m lúc, Thanh Vân quân tướng lĩnh quát. Ra lệnh một tiếng, đờ ơ y thiên tiến mũi tên dường như hạt mưa đồng dạng hạ xuống. Mũi tên này cũng không phải là phổ thông tiễn, mà là có thể bắn giết hậu thiên cánh tiễn. Rất nhanh hãm trận doanh liền phản ứng lại, ở duy trì đội hình bất biến tình huống, dơ lên Cao Thuận bài, nhanh chóng tiến lên. Làm mũi tên rơi ở trên khiên phát sinh thanh thúy thanh âm, nhưng cũng vô pháp xuyên thấu Thuận bài. Rất nhanh, hai quân liền va chạm ở cùng một nơi, hãm trận doanh dường như đao nhọn đồng dạng xen vào Thanh Vân trong quân. Hãm trận doanh nghe lệnh, tản ra, tự do công kích Cao Thuận thanh âm lần thứ hai truyền đến. Giết một tiếng gào thét, hai quân bắt đầu giết chóc. Chỉ mong Thanh Vân quân có thể đứng vững dẫn đầu tên kia tướng lánh lẩm bẩm nói. Bọn họ còn không thể động thủ, nếu bọn họ động thủ, đối diện người cũng là sẽ xuất thủ, này con sẽ được không nếm mất. Nhưng mà ở hãm trận doanh cùng Thanh Vân quân giao chiến, Thanh Vân quân rất rõ ràng ở thế yếu, bình quân mỗi thương một tên hãm trận doanh tướng sĩ, thì có 5 tên Thanh Vân quân nhân chết đi. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân quân khí thế rõ ràng yếu hơn mấy bậc. Như vậy nghiêng về một bên cục thế bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải, chuyện này với bọn họ đả kích không nhỏ. Mà hãm trận doanh QNZ lần thứ nhất hướng về người đời, chính thức nghĩa ý trên bày ra bọn họ cường đại. 185 Nga Y29 Tha NZ10, siêu tầm mấy 136.